Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, thu hoạch ngoài ý liệu. Bình Phàm lặng lẽ trốn rừng cây sau, thận trọng nhìn phía trước hai người. Từ thân hình và thanh âm nhìn lên như là lưỡng người thiếu niên. Một người trong đó người mặc đồ trắng. Chỉ nghe một người trong đó nam tử quần áo trắng nói rằng: Hỗn đản nói đồ tốt chia đều. Người dĩ nhiên muốn nuốt một mình. Vậy thì thế nào? Chuyện này làm, nếu như bị phát hiện, chúng ta ai cũng chạy không được. Người dám đi tố giác ta sao? Mặc dù không biết nam tử quần áo trắng phản ứng, nhưng là người ngu đều sẽ đoán được. Hiện tại khẳng định rất phẫn nộ. Hơn nữa, thực lực của ngươi Kuma đấu với ta nha. Tiểu tử ngoan ngoãn nhận tài. Một người đàn ông khác thần khí nói rằng: Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Nam tử quần áo trắng cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ dùng miệng nói liền hữu dụng, không có bản lĩnh phóng ngựa qua đây. Ngày hôm nay ta tâm tình tốt. Nếu có lần sau nữa lão tử muốn mạng của ngươi. Bình Phàm tuy là không có nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng nhất định là ở chia của rồi. Không nghĩ tới để cho ta đụng tới một lần chia của. Các loại có lẽ sẽ có trò hay xem. Cũng không biết hai người kia đều nói gì đó. Đột nhiên nam tử quần áo trắng móc ra dao găm, liền hướng đối diện nam tử đâm tới. Đối diện nam tử e rằng không nghĩ tới nam tử quần áo trắng sẽ động thủ. Mặc dù nỗ lực né tránh nhưng vẫn là bị đâm trúng rồi phần bụng. Người muốn chết. Một quyền đánh ra. Tuy là nam tử quần áo trắng dùng hai cánh tay ngăn cản, nhưng rõ ràng thực lực sai biệt. Nam tử quần áo trắng thân hình nhanh chóng về phía sau té bay ra ngoài. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đầu khớp xương đoạn liệt tiếng vang lên. Ngay sau đó bị đâm trúng nam tử thật nhanh hướng nam tử quần áo trắng lao đi. Tốc độ cực nhanh đạt tới Bình Phàm tầm mắt cực hạn. Thật mạnh. Bình Phàm cảm khái nói. Ngay sau đó là liên tiếp tiếng đánh nhau. Không bao lâu thanh âm ngừng lại. Nam tử quần áo trắng rất nhanh té trên mặt đất. Phi, cùng lão tử đấu, ngươi còn nộn đâu? Bất quá trước khi chết có thể để cho lão tử bị thương nặng như vậy, ngươi cũng kiếm được. Từ đằng xa len lén quan sát Bình Phàm, chỉ thấy liên tiếp tranh đấu sau, nam tử quần áo trắng ngã xuống. Sau đó khác nam tử kéo nam tử quần áo trắng thi thể, hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Đều nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Ngược lại Bình Phàm hiện tại lòng hiếu kỳ rất nặng. Len lén vẫn theo nam tử này. Nam tử lôi nam tử quần áo trắng thi thể. Quẹo trái quẹo phải rốt cục đi tới trong một cái sơn động. Bây giờ nhìn không rõ tình huống bên trong. Bình Phàm lại không dám tùy tiện đi vào. Liền ở bên ngoài ngồi thủ. Không biết qua bao lâu. Làm Bình Phàm đều cảm giác chán ngán muốn buông tha thời điểm. Bên trong lại truyền tới âm thanh. Thì ra ngươi còn chưa chết hẳn, lại vẫn nghĩ đánh lén. Lão tử trực tiếp để cho ngươi chết không toàn thây. Thanh âm từ trong sơn động đứt quãng truyền đến. Lại một lát sau, bên trong triệt để không có thanh âm. Bình Phàm lén lén lút lút sờ tiến vào. Vừa mắt là đen nhánh hành lang, không một chút thanh âm. Chỉ có ở phía trước loáng thoáng truyền đến một điểm ánh sáng yếu ớt, như là trong đêm đen tiểu kết đèn, chiếu sáng người tới phương hướng. Róc rách suối nước tiếng ở bên chân chậm rãi thổi qua. Bình Phàm nắm bắt chân rất sợ phát sinh một điểm âm thanh. Rốt cục đi tới một chỗ cửa đá chỗ. Mơ hồ sáng từ bên trong phát sinh. Đi qua cửa đá lộ ra khe hở. Chứng kiến bên trong hai người đều nằm ở trên mặt đất. Chắc là an toàn. Nhẹ nhàng mà đem cửa đá đẩy ra một cái khe nhỏ. Thật nhỏ thân ảnh đi qua khe nhỏ chui vào. Mượn bên trong ánh sáng nến, Bình Phàm rốt cục thấy rõ bên trong nằm hai người. Trong đó nam tử quần áo trắng khoảng chừng 18 tới tuổi. Bất quá đã thân thể máu thịt be bét. Nhiều chỗ đầu khớp xương bên ngoài lật. Hiển nhiên trước khi chết ngoại trừ tranh đấu hẳn là còn bị nhất định dằn vặt. Mà đổi thành bên ngoài nằm ngang nam tử. Ở phần bụng cắm một cây chủy thủ. Máu tươi từ bên trong toát ra. Mắt thấy nếu là không cầm máu khả năng cũng sống không lâu. hiện nay dường như ở vào trạng thái hôn mê. Bình Phàm từ dưới đất phân biệt nhặt lên lưỡng khối thạch đầu, đập về phía hai người. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một cái cũng đã chết, một người hẳn là nằm ở trạng thái hôn mê. Đi tới cái kia hôn mê nam tử trước mặt, nắm lên trên người dao găm, dùng dao găm khoa tay múa chân ở nên nam tử lồng ngực, do dự có muốn hay không đâm đi vào. Lúc này bình thường tâm ùm ùm nhảy, e rằng một giây kế tiếp, nam tử bạo khởi sẽ muốn rồi bình thường mạng nhỏ. Nhìn một hồi không có động tĩnh gì, nhẹ nhàng mà đẩy ra hôn mê nam tử thân thể, ở dưới người của hắn đè nặng một cái hộp. Cái này phải là bọn họ tranh đoạt đồ đạc. Mặc dù không biết hai người kia là ai, nhưng là bọn họ liều mạng tranh đoạt đồ đạc cũng sẽ không đơn giản. Bình Phàm ôm cái hộp nhỏ, hộp cũng không nặng, cầm ở trong tay rất nhẹ. Bình Phàm rón rén ly khai, ra khỏi sơn động sau, Bình Phàm cũng không quay đầu lại, liều mạng hướng ký túc xá phương hướng chạy đi. Chạy khoảng cách nhất định sau, Bình Phàm ngừng lại, đem hộp chôn ở một chỗ dưới tàng cây. Chôn xong sau, người như không chuyện lạ đi từ từ trở về ký túc xá. Người đã đi đâu? Trong mơ mơ màng màng, Hẹn Tát chứng kiến từ bên ngoài trở về Bình Phàm. Đều nửa đêm, ngươi lại không nghỉ ngơi, ngày mai huấn luyện ngươi sẽ nhịn không được. Đã biết, Bình Phàm do dự một chút, vẫn là bản năng không có nói cho Hẹn Tát tình hình thực tế. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, khoảng cách Bình Phàm chôn kỹ hộp đã qua một tuần. Bình Phàm sợ cái kia trọng thương nam tử không có chết, ở chung quanh tìm ném gì đó, liền chịu đựng không có nhìn chính mình chôn gì đó. Rốt cục ở ngày thứ 8 buổi tối, Hẹn Tát đi vào giấc ngủ sau, một người lén lút đi tới trước chỗ giấu bảo vật, đào ra giấu kín bảo dương. Loại cảm giác này đối với Bình Phàm loại này, hai đời cộng lại đều là trạch nam người mà nói, miễn bàn có bao nhiêu kích thích. Cái dương bên ngoài dùng một bà tinh xảo khóa chế trụ, đối với không có bất kỳ mỹ cảm mà nói Bình Phàm mà nói, bạo lực giải quyết tất cả. Một tiếng trống vang lên, liền đem bên ngoài vậy thoạt nhìn rất tinh xảo tiểu khóa mở ra, để lộ ra đồ vật bên trong. Một cái cùng loại thuộc về hoa quả đồ đạc. Lẽ nào đây chính là truyền thuyết đại hải bí bảo, trái ác quỷ, trên biển ác ma hóa thân. Thảo nào hai người kia liều mạng tranh đoạt, có người nói cho dù là kém nhất hệ dâu hần trái ác quỷ, cũng có thể bán đi 1 ức Berry đâu. Phát đại tài rồi, không biết viên này là cái gì quả thực. Dường như nhớ kỹ hệ lô gia là 3 hình dáng, hệ dâu hần là dưa ha mi hình, như vậy khỏa có điểm cùng loại hương tiêu hình dạng. Chắc là hệ Paramecer, ta đến cùng có muốn ăn hay không đâu. Truyền thuyết vật này mùi vị giống như ăn thì giống nhau, không biết ta có thể hay không tiếp thu. Quên đi, vạn nhất là vậy quả thực, ta sẽ thua lỗ lớn. Làm trong một vạn không có một ta đây. Muốn ăn cũng ăn nghiêu bức quả thực. Cái này là cái gì đông đông còn chưa biết. Ta về trước đi tra một chút đây là cái gì ngoạn ý. Bình Phàm theo đường cũ từng điểm quay trở về ký túc xá. Chuyện gì dường như không có phát sinh giống nhau. Tại hắn đi không lâu sau, trong cánh rừng rậm này lại xuất hiện một người áo đen. Nếu như Bình Phàm chứng kiến nhất định sẽ kinh ngạc. Cái này nhân loại chính là ngày đó bị trọng thương nhân. Mặc dù rất giống vẫn chưa hoàn toàn khôi phục dáng vẻ, nhưng xem ra chỉ ít khôi phục sức chiến đấu nhất định. Đương nhiên đây đối với đã trở lại ký túc xá ngủ ngon Bình Phàm tới nói cái gì cũng không biết. Nam tử này xuất hiện nơi đây làm cái gì? Đương nhiên là đang tìm đồ đạc. Vậy Thiên Bình Phàm lấy đi bảo hạp không lâu sau, nam tử này liền tỉnh. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình sở lấy trộm đồ đạc dĩ nhiên không thấy. Nhất thời như tổng ngũ lôi đỉnh. Là ai bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau? Không tới suốt ngày ném chim, hôm nay ngược lại bị chim mổ. Bí ẩn như vậy hành vi dĩ nhiên bị người phát hiện. Người kia dĩ nhiên không phải thừa dịp ta hôn mê đem ta giải quyết rồi. Chỉ cầm đi đồ đạc. Nơi này cách Hải quân học viện gần như vậy, nhất định chính là vậy người ở bên trong làm. Không được, ta rời đi trước các loại hết bệnh điểm lại nói. Cứ như vậy vận mệnh thần kỳ vậy chỉ đùa một chút. Bình Phàm lúc rời đi, người kia mới tìm được Bình Phàm chỗ giấu bảo vật. Xem ra đã định trước không thuộc về ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về ngươi, không cưỡng cầu được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.